Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1498, chương 47, Hung Tàn Seido 3. Màu trắng tiểu cầu hướng về phía Sawamura, Aizun đầu liền bay tới, nhìn thấy Picture ném ra đến này một cầu. Lập tức liền cũng bị cầu đập trúng. Sawamura còn không có gì. Catcher vị trí catcher trái tim đều sắp sợ đến nhảy ra, hắn dự định rất tốt. Nhưng là đội hữu thao tác nhưng xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng sai lầm, Senko khống chế bóng rất tốt. A Picture vào lúc này dĩ nhiên ném lỗi nguyên bản nên dán vào Sawamura, Aizun trước ngực bay đến cầu. Đã biến thành trực tiếp đập về phía Sawamura đầu, nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Sawamura Aizun, toàn quốc nổi danh đại ma vương, tối bị khán giả xem trọng bóng chày tân tú chuyên gia tiên đoán. Chỉ cần không xuất hiện chết trẻ tình huống, Sawamura Aizun tương lai rất có thể trở thành cấp độ truyền thuyết tuyển thủ bọn họ cầu lại muốn. Nên ở một người như vậy trên người, nếu như Sawamura Aizun không có chuyện gì cũng còn tốt. Vạn nhất nếu như có mệnh hệ gì, bọn họ có thể hay không sống mà đi ra sân bóng đều là cái vấn đề. Hiện trường fan có thể không tất cả đều là lý trí. Đặc biệt là Sawamura Aizun, hai cái đáng tin nhi fan đoàn nhiều như vậy người lập tức vây lên đến. Đem bọn họ dẫm thành thịt nát nhi đều là khinh, hơn nữa coi như bị dẫm chết. Cảnh sát cũng không thể làm gì, cũng không thể đem này hơn vạn người tất cả đều nhốt lại chứ. Tỉnh Gunma cũng không có lớn như vậy ngục giam, viền mắt trừng mắt. Con người suýt chút nữa không bay ra ngoài, trái tim nhảy đến cuống họng nhi. Thiếu một chút liền muốn bay ra ngoài, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn bay tới bóng chày. Senko cao trung catcher đều muốn xông tới cho Sawamura Aizun đỡ đạn batter box lên Sawamura Aizun. Mười phân bình thản nhìn bay tới bóng chày, hắn biết này một cầu rất có thể tạp ở trên người hắn. Có điều hắn cũng không thế nào căng thẳng, nếu như là Furuya Satoru ném bóng. Như vậy nhanh tốc độ xuống, hắn xác thực rất khó né tránh, nhưng Senko cao trung pitcher tốc độ bóng cũng là 130 km tả hữu, cái tốc độ này cầu. Hắn có thể dễ như ăn cháo né qua lại, như hiện tại hắn vi hơi nghiêng đầu. Tách ra bay tới bóng chày, đùng, bô, nhìn thấy Sawamura Aizun thành công tránh thoát cái kia một cầu. Hiện trường tuyệt đại đa số người đều đại đại thở phào nhẹ nhõm trên khán đài. Sekishi huynh đệ hội hàng ngũ Obayashi cùng Koki trước tiên đứng lên. Hướng về phía Senko Picture chính là một trận hồ phun, mặc dù bọn hắn âm thanh chen lẫn ở ba hơn vạn. Trong người xem, đã nhỏ bé không đáng kể, nhưng bọn họ hay là muốn dùng hành động của chính mình đến cho thấy chính mình thái độ đê tiện vô liêm sỉ. Nếu như Sawamura ở đây có chuyện bất trắc, tuyệt đối không để cho các ngươi sống mà đi ra cái này sân bóng, tiểu tử thúi. Ngươi chờ ta, Senko cao trung pitcher, chịu đến đám fan bóng quấy dày, trở nên càng ngày càng căng thẳng ăn ngay nói thật. Vừa cái kia một cầu, hắn thật không phải cố ý, có thể rất hiển nhiên. Seido cao trung những người ủng hộ cũng không như thế muốn Senko cao trung catcher đại đại thờ. Phào nhẹ nhõm, sự tình không có dọc theo biết bát nhất phương hướng phát triển. Thực sự là không thể tốt hơn, đô. Vào lúc này trọng tài chính đột nhiên làm ra cảnh cáo, ta không phải cố ý. Thực sự là xin lỗi. Senko cao trung pitcher vội vã cùng Sawamura xin lỗi. Sawamura mặt không hề cảm xúc khoát tay áo một cái, ra hiệu đối phương không cần chú ý, chính hắn cũng không phải rất để ở trong lòng vừa cái kia một cầu, đối phương đến tột cùng có phải là không. Kỳ thực cũng không có cái gì quá to lớn khác biệt, hắn không có cách nào ở chính thức thi đấu bên trong lấy bất kỳ bạo lực hành động, hắn cũng không có cách nào không nhìn sắp nện ở trên đầu mình. Cầu đối mặt loại này đột phát tình hình, hắn duy nhất có thể làm chính là nâng lên trong tay mình chày. sau đó mạnh mẽ đem bay tới bóng chày đánh ra đi vừa cái kia một cầu chính mình lùi về sau nếu như đối phương ý chí không có bị quấy dày. Như vậy dưới một cầu bay vào được chính là góc trong cầu nếu như đối phương ý chí bị quấy dày rồi. Như vậy dưới một cầu bay đến chính là bóng góc ngoài. Từ đầu đến cuối, Sawamura Ajun ngoại trừ nghĩ đem cầu đánh ra đi, liền không có suy nghĩ qua những khác bất luận là đồ vật gì, vì lẽ đó lần này nhìn bóng chày bay vào. Được, hắn trực tiếp rời bước hướng ra phía ngoài vượt đi ra ngoài đối mặt lệch khỏi strike zone bóng góc. Ngoài, mạnh mẽ vung chày đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên Senko cao trung cát chơ. Khó mà tin nổi nhìn cất bước đi ra ngoài Sawamura, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Sawamura dĩ nhiên đoán được, bọn họ sẽ ném góc ngoài. Hơn nữa là ném bô bóng chày vẫn bay đến ngoài sân trên khán đài, gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào, toàn bộ trên khán đài nhất thời phát sinh sói chu bình thường tiếng gào. Mima Soichiro hai chân chéo ngoẩy, phi thường cảm khái lắc đầu một cái. Senko cao trung sợ là muốn thảm mặc kệ vừa cái kia một cầu. Bọn họ là không phải cố ý xây đô cao trung hết thảy tuyển thủ đều tuyệt đối sẽ không giảng hòa bọn. Họ không phải là loại kia đã trúng lòng bàn tay, không hoàn thủ đội bóng. Mima Soichiro đoán một điểm sai đều không có theo Sawamura Aizun bắt cái. Này hai điểm Homerun, Seido cao trung liền mở ra tiến công khai quan làm đập thứ tư lên sân Miyuki Kazuya. Rất nhạy cảm nhận ra được Senko cao trung vấn đề bởi vì Sawamura Aizun đem strike zone ở ngoài bô cho đánh thành Homerun. Senko cao trung picture rõ ràng bị đánh bối rối ném đến strike zone cầu bị đánh ra Homerun. Hắn vẫn có thể lý giải strike zone ở ngoài cầu làm sao có khả năng đánh ra Homerun. Với bọn hắn đá thi đấu đến tột cùng là một đám ra sao quái vật. Picture tâm thần dao động, chuyện này đối với Seido cao trung tới nói nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Miyuki Kazuya giơ lên thật cao trong tay mình chày đối mặt. Bay tới bóng chày, mạnh mẽ vung đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu đột phá phía chân trời, rơi vào ngoài sân bên phải trên khán đài liên tục hai cái Homerun ăn ngay nói thật. Senko cao trung thực lực xác thực không tính là cỡ nào ưu tú, thế nhưng có thể bắt tỉnh Gunma Á quân. Thực lực của bọn họ ngược lại cũng không đến nỗi qua thứ ít nhất cũng có Tây Tokyo bát cường trình. Độ nếu như số may một điểm, đánh vào tứ cường cũng là có thể, thực lực như vậy cũng không kém. Nhưng là vừa nghe nói cùng Seido cao trung đá thi đấu, các tuyển thủ tâm khí nhi liền lỏng ra, bọn họ cho là mình rất khó thắng, sau đó lại để cho Sawamura Aizun đem cầu đánh ra ngoài liên tục làm mất đi Homerun picture bị đánh tan vỡ. Toàn bộ phòng thủ hệ thống loạn thành hỗn loạn, nguyên bản thực lực cũng không kém cỏi Senko cao trung, liền như vậy chính mình đem mình đẩy rơi xuống vực sâu vạn trượng, vốn là lấy thực lực của bọn họ là có thể đóng vai hắc mã thế, nhưng bọn hắn bây giờ e sợ chỉ có thể trở thành là chuyện cười. Tổng điểm thi đấu 4 không no ao, không người chiếm gôn. Seido cao trung tiến công còn rất xa không có kết thúc. Đập thứ 5 cánh trái bên ngoài Shirazu, vào lúc này batter đến phiên Shirazu. Senko cao trung catcher hồ tạm dừng pitcher, tâm thái đã tan vỡ, vào lúc này hắn nhất định phải ra tay đem pitcher cho một lần nữa kéo trở về. U cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.